The Gamer, chương 33, vượt qua vòng bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn trưa bọn hắn trở lại luyện võ tràng, đội của bọn hắn và Linh đều được vào vòng 2 nên đều bị gọi về phía võ đài của mình. Hắn đứng ở góc chờ của võ đài số 4 nhìn sang võ đài số 2 thì thấy bên đó chiến thắng rất dễ dàng, thậm chí bọn cái Linh mới chỉ cử 2 người ra là đã thắng hết cả 5 trận. Hồng là người ra trận đầu tiên, sau khi thắng liền 3 trận vì mệt mỏi nên đã lui ra nhường cho Hương lên đấu thay mình, sau đó Hương rất dễ dàng đã thắng được 2 ván cuối và bước vào vòng tiếp theo. Hắn thấy Linh và mấy cô gái chiến thắng thì mỉm cười rồi quay lại xem chiến đánh với chủ tướng đối phương. Chủ lực của đối phương không mạnh, thậm chí là còn yếu hơn cả chủ tướng đội bọn hắn gặp ở vòng 1 nên một lúc sau chiến liền giành chiến thắng. 4 giờ chiều bọn họ tiếp tục vượt qua vòng thứ 3 mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tối hôm đó không phải thi đấu nên bọn hắn đi ăn mừng việc vượt qua vòng 3. Ông già trưởng môn nói, việc các con vượt qua được 3 vòng đầu ta cũng không quá ngạc nhiên vì ta biết khả năng của các con, nhưng các con không được kiêu ngạo mà ngủ quên trên chiến thắng. Những đội còn lại có những người mạnh không kém gì các con, thậm chí là có một vài người đã đạt tới luyện thể đỉnh cao, đã dần tiếp xúc với nội công, bọn họ hề dễ bị đánh bại, nếu nghĩ rằng mình đánh không lại thì hãy chịu thua, không việc gì phải xấu hổ cả. Vết thương do nội công gây ra rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bác Minh nói đúng lắm, các con nhất định phải cẩn thận, không nên vì sự nông nổi nhất thời mà đánh mất tương lai của mình. Thôi, không nói chuyện này nữa, hãy cùng chúc mừng chiến thắng của các con nào. Mẹ của Linh nói, bọn hắn ăn mừng rất vui vẻ, tới tận gần nửa đêm mọi người mới chịu về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho trận đấu ngày mai. Sáng hôm sau bọn họ lại tới luyện võ tràng để thi đấu vòng đấu cuối cùng, hôm nay bọn hắn sẽ phải đối đầu với một đội rất mạnh, chủ tướng của họ đã đạt tới LV22. Tên APD Sitheru, tuổi 18, giới tính nam, HP 730, 730, HP Regeneration 6, 4, SMP 270, 270, MP Regeneration 5, SLV22, Street 57, AGI 41. VIT 54, WIS 23, PIN 17, LUK 14, kỹ năng Muay Thái Bát Chi thuần thục. Trong giới võ thuật thì Muay Thái là một môn võ thuần ngoại công, chú trọng luyện thể nên sức tấn công vật lý rất mạnh, đặc biệt vào giai đoạn đầu chiếm ưu thế lớn về thể năng nên được xưng là trường phái võ thuật tấn công trực diện hiệu quả nhất. Trận chiến này khá khó khăn, kể cả Lâm đã xuất trận mới có thể đánh bại người thứ tư của đối phương. Sau đó khi đến lượt chủ tướng của đối phương ra trận, hắn thầm nghĩ chắc là trận này Lâm sẽ thua thôi, trận vừa rồi Lâm phải đấu với một tên cũng LV19 và chỉ giành chiến thắng nhờ lợi thế thể lực. Bây giờ không chỉ LV yếu hơn đối phương mà lợi thế về thể lực cũng nghiêng về phía đối thủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm rất nhanh thì đã bị đánh bại, may mắn là đối phương sử dụng Muay Thái sức tấn công thuần túy là vật lý, vì thế vết thương nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chỉ cần điều trị tốt thì sẽ không có di chứng về sau. Đội 13 giành chiến thắng, xin mời tuyển thủ tiếp theo của đội số 6 lên võ đài. Xem ra là hắn phải ra sân rồi, hắn thở dài một chút rồi bước lên võ đài. Hắn vừa bước lên võ đài, tên chủ tướng cũng không nhiều lời liền thủ thế, thấy vậy hắn cũng đưa tay ra sau cầm vào chuôi của Thanh. Hỏa Vân Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, ông già trưởng môn thở dài quay sang nói với mẹ Linh. Xem ra bọn trẻ phải dừng bước ở đây rồi. Bác đừng vội hết hy vọng, không phải vẫn còn có hiệp sao? Mẹ Linh cười nói, chỉ mới 2 ngày, tập làm quen với kiếm còn chưa xong thì sao thằng bé có thể học được? Liệt Hỏa Kiếm Pháp, chứ, cháu tin thằng bé sẽ làm nên điều kỳ diệu, bác cứ nhìn mà xem. Ông già chỉ thở dài mà không nói gì, nhưng lúc này một giọng nói giễu cợt vang lên. Cái gì, cho một thằng danh con mới học kiếm được 2 ngày lên làm chủ tướng, ha ha ha, xem ra lũ Liệt Hỏa phái các ngươi cũng chỉ là loại đầu voi đuôi chuột. Bình, thằng già khốn kiếp, mày nói gì hả, tao còn chưa tính sổ mày, chuyện lũ đệ tử của mày cùng lũ chọc nam thiếu lâm đánh đệ tử của tao bị thương đâu. Ông già tức giận quát lên, lão già kia tiếp tục nói, hừ, võ nghệ chẳng bằng ai, đi ra ngoài đường bị đánh cũng chả kêu ai được đâu, ai bảo chúng vô dụng. Mày quên rằng mày cũng là người Việt sao hả Bình, vậy mà đệ tử của mày lại cấu kết với bọn ngoại lai làm hại người một nhà, mầu không thấy xấu hổ với ông cha ta sao? Luyện không phái vốn là một nhánh của Nam Thiếu Lâm, lũ Liệt Hỏa phái các ngươi mới là phường ngoại lai đấy. Mày nói gì hả, đồ phản phúc, im lặng, nếu không ta sẽ trục xuất cả 2 tên các ngươi ra khỏi đây. Thấy 2 người cãi nhau càng ngày càng ác liệt, một ông lão ngồi ở giữa khán đài quát lên. Bác Minh, đừng tức giận với loại người như vậy, không đáng đâu. Hừ, hai lão già trừng mắt nhìn nhau hừ một tiếng rồi quay đi, hiển nhiên là lời của ông lão vừa rồi rất có trọng lượng nên bọn họ không dám gây chuyện nữa. Trên võ đài, bọn hắn thủ thế nhìn nhau một lúc thì tên chủ tướng chủ động lao về phía hắn. Nhưng AGI của hắn còn cao hơn cả tên kia, thêm vào việc hắn đeo giày da thú đã tăng thêm 25. Tốc độ của hắn nên hắn liền nhanh chóng lách qua một bên. Thấy hắn bỏ chạy, tên chủ tướng liền xoay người đá về phía hắn, lúc này hắn liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhược hỏa, 102, một ánh sáng màu đỏ lóe lên xoẹt qua chân của đối phương, lập tức một vết chém kéo dài từ đùi tới đầu gối xuất hiện, đối phương kêu lên đầy đau đớn, hắn liền xoay kiếm tiếp tục đánh tới. Đại hỏa, 167, phụt, một dòng máu tươi từ ngực đối phương bắn ra, sau đó tên này lảo đảo lùi về phía sau, máu liên tục chảy ra từ miệng hai vết thương, mỗi vết dài gần nửa mét, nếu không cấp cứu kịp tên này rất có thể sẽ bị chảy máu mà chết. Có lẽ biết vết thương của mình rất nặng, tên này liền giơ tay đầu hàng rồi sau đó được đồng đội của mình đỡ xuống sơ cứu. Đội 6 giành chiến thắng, đạt được quyền tham gia vòng 16 đội. Tên trọng tài hô to, .. đăng bởi admin, cách chương.